Quân nhân nguyện yêu em. Chương 42, không thích con nít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang trò chuyện thì cửa phòng vang lên. Mẹ, Thiên Nam về rồi. Là giọng nói của Vương Thần Kiêu. Hai người nhanh chóng dập tắt vấn đề vừa nói xong. Bèn quay người ra mở cửa. Đợi mẹ cô đi trước. Anh ở phía sau dò hỏi cô. Mẹ nói gì với em đấy? Triệu Minh Vi tỏ vẻ thần bí đáp. Bí mật, Vương Thiên Nam sau khi đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm đương thời thì công việc ngập núi. Buổi tối về nhà hơn 10 giờ. Lúc công ty thông báo chủ tịch đương thời. Cả giới thương trường như nổ súng. Tập đoàn đỉnh phong nổi tiếng như thế mà lại đổi chủ. Điều này khiến họ nổi tính tò mò về người mới. Tuy rằng có người không đồng tình. Nhưng người mà Vương Thần Kiêu đã chọn chắc chắn không thể nghi ngờ về năng lực. Vì vậy họ cũng chậm chậm nhận xét. Vương Thiên Nam mệt mỏi dựa vào sofa. Lúc này thấy mẹ mình và vợ chồng anh cả từ trong thư phòng đi ra thì chào hỏi rồi gục xuống. Lúc này Vương Thần Kiêu mới hỏi. Công việc thế nào? Cậu chậm chạp, giọng có vẻ uể oải nói. Rất nhiều, các cổ đông rất bất mãn về việc anh thay người đó. Không cần lo, làm tốt công việc là được. Vâng ạ, sáng mùng một Tết, mọi người ra vào nhà tổ họ Vương cũng rất đông. Mọi người đều tiếp đón nồng nhiệt. Tới gần chiều tối thì một đoàn xe chậm chậm tiến vào. Lúc này cô mới ghé tai hỏi anh. Khách quý hả? Sao trông mẹ khẩn trương như thế? Vương Thần Kiêu cười vui vẻ. Là mẹ chồng của bà ấy. Bà nội của chúng ta. Chấm. Trong lúc Triệu Minh Vi đang ngơ ngác thì đoàn người đó đã đi vào. Gồm hai người đàn ông và ba người phụ nữ. Còn có hai đứa con nít. Triệu Minh Vi thầm đỡ chán. Cô ghét nhất là con nít. Đặc biệt là mấy đứa không nghe lời. Bà nội thấy mẹ chồng cô thì mỉm cười rồi hỏi thăm. Ông Vương khuôn mặt nghiêm nghị ngồi trên sofa không lên tiếng. Hai người đàn ông tiến tới nói chuyện. Bên cạnh là thím. Vương Thần Kiêu và Triệu Minh Vi chào hỏi xong thì ngồi cách xa họ. Lúc này hai nhóc đó liền chạy lại. Nhóc mập mập lên tiếng. Chị, anh, hai người chưa lì xì cho bọn em. Triệu Vi cạn lời. Sau đó lấy bao lì xì tặng cho hai nhóc rồi nói thêm vài lời chúc. Hai nhóc thấy chị này vừa xinh đẹp vừa hiền lành thì ngồi đó chơi với cô. Trên cầu thang, Vương Thiên Nam lười biếng bước xuống. Hai nhóc thay đổi đối tượng, nhanh chân chạy tới, Triệu Minh Vi thở phào nhẹ nhõm, Vương Thần Kiêu thấy vậy liền cười cười xoa đầu cô, bà nội rời tầm mắt liền thấy hành động này của họ mỉm cười. Vi Vi, cháu dâu tới đây nào, Triệu Vi giật mình, nhanh chóng chạy lại chợt bà nội, lâu quá không gặp con bé này vẫn tốt chứ, có đứa nào bắt nạt con không, bà nội sẽ xử lý cho cháu. Nghe bà nội nói vậy Triệu Vi liền nhớ tới bà ngoại của mình. Cô rất thích nói chuyện với những người như bà nội đây. Hỏi cho cô cảm giác ấm áp vô cùng. Không có, bà nội vẫn khỏe chứ ạ? Bà vẫn khỏe, mọi người trò chuyện một lúc thì ngồi vào bàn ăn. Bình thường bà nội sẽ ở nhà tổ. Nhưng gần đây liền cháu gái bà vừa mới sinh một đôi. Thế là bà được lên ngôi bà cố. Vì thế gần đây bà luôn ở lại bên nhà chăm sóc bọn trẻ. Cách chương.